Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1211. Bị từ bỏ một người khác, 3K, 1/2, người nào đó một số nhận biết, tại năm này tháng nọ không ngừng được chứng thực về sau. Sẽ một mực chiếm cứ trong tiềm thức, tỷ như, đạo lý đối nhân xử thế, tỷ như, dân không đấu với quan, tỷ như nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Nếu như nói muốn nói xin lỗi đối tượng là Trần Tấn bản nhân, như vậy Lữ Xương Cương kiên trì cũng liền nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là đối phương cũng chỉ là Trần Tấn bên người một cái bảo tiêu mà thôi. Cái này khiến Lữ Xương Cương cảm thấy hôm nay xin lỗi vô cùng hoang đường. Trần Tấn tương đương, hắn cắn răng nói: nếu không phải Tư Trúc Tịch giao phó, ngươi cảm thấy ta hôm nay sẽ chim ngươi sao? Không đủ tiền dễ nói, ta lại thêm lần là được rồi. Nhưng ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, đừng làm rộn đến cuối cùng không thu được trận. Tại hắn nghĩ đến, mình dù sao cũng là cái trên bờ vai khiêng tiêu nghiêu nhân. Trần Tấn coi như không phải muốn can thiệp vào cũng phải có cái hạn độ a. Cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn gặp, đã chính mình cũng nguyện ý lại thêm lần bồi thường tiền. Cho đủ Trần Tấn mặt mũi, như vậy Trần Tấn cũng nên thuận cái này bậc thang xuống tới. Coi như không để ý mình, cũng phải cố lấy tư tài sau không phải. Lữ Xương Cương đẳng cấp không đủ, cũng không biết Trần Tấn cùng tư tài sau ở giữa giao lưu. Còn tưởng rằng tư tài sau cũng chỉ là làm cái hòa sự lão mà thôi. Hoàn toàn không biết tư tài sau cũng tương tự bị Trần Tấn tức giận đến không nhẹ. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Tấn cười, gấp bội đưa tiền. Hắn nghiền ngẫm mà hỏi, Lữ Xương Cương không rõ nội tình gật đầu. Hoặc là ngươi nói cái giá đi. Ha ha ha ha tương đương, Trần Tấn nhịn không được cười ha ha. Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ai sẽ quan tâm tiền của ngươi? Phải bỏ tiền tiêu tài cũng được. Chúng ta muốn không nhiều, gấp 100 lần đi, 200 triệu là được. Lữ Xương Cương nhất thời sững sờ, cái này mới phản ứng được. Đối phương căn bản cũng không phải là hướng về phía dàn xếp ổn thỏa để cho mình tới, mà là quyết định chủ ý muốn nhục nhã mình. Còn không đợi hắn nói chuyện đâu, sau lưng nhi tử Lữ Quan Phong mở miệng trước, ngươi hắn em đi đầu óc hỏng a. 200 triệu, ta sợ ngươi có mệnh thu mất mạng tiêu. Nghe vậy, Trần Tấn nhíu mày nhìn hắn một cái, đối Ngô Tiểu Quân hỏi, liền là hắn chen rơi danh ngạch của ngươi. Ăn ngay nói thật, bản lãnh của hắn xứng sao? Mặt hàng này, ta có thể đếm 10 cái. Ngô Tiểu Quân mặt lộ vẻ dữ tợn. Trần Tấn thái độ đã rõ ràng như thế, hắn lo lắng nữa hậu quả liền có chút xem thường Trần Tấn. Cho nên, còn không bằng dứt khoát suất này ngụm ác khí đâu. Quả nhiên, câu trả lời của hắn để Trần Tấn rất hài lòng. Chỉ gặp Trần Tấn gật gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Người trước đánh cho hắn một trận lại nói. Lời còn chưa dứt, Ngô Tiểu Quân đã xông tới. Lữ Quan Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Theo Ngô Tiểu Quân nắm đấm trong mắt hắn phi tốc phóng đại. Chỉ một quyền, hắn liền bị buồn bực trên mặt đất đầu óc choáng váng. Nhưng Ngô Tiểu Quân cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Quyền đấm cước đá căn bản không ngừng, đồng thời ra tay rất có chừng mực, đã không làm bị thương căn bản, nhưng lại đau đớn khó nhịn. Cái này một lời không hợp liền động thủ biến cố, để Lữ Xương Cương căn bản là phản ứng không kịp. Bản thân hắn lại là văn nghệ xuất sinh, cơ hồ là tay trói gà không chặt. Cái nào ngăn được Ngô Tiểu Quân đống cát đồng dạng lớn nắm đấm. Lôi kéo mấy lần bị Ngô Tiểu Quân đẩy ngã về sau, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng hô. Các ngươi chơi cái gì? Muốn tạo phản sao? Mau dừng tay a, dừng tay, ta để các ngươi dừng tay. Chỉ tiếc, hắn hò hét hoàn toàn bị Trần Tấn cùng Ngô Tiểu Quân trở thành gió thoảng bên tai. Ngay tại hắn không gian nổi thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn bên trên Thiết Cương, vội vàng nhào tới trước xin giúp đỡ. Thiết đoàn trưởng, ngươi nhanh ngăn lại hắn, nếu không ta nhất định sẽ đi tìm Tư Trúc Tịch. Ngươi không thể không quản, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này Lữ Xương Cương đã hoàn toàn không công phu đi suy nghĩ Thiết Cương vì sao lại cùng Trần Tấn ở chung một chỗ. Nhưng mà Thiết Cương mặc dù lộ ra do dự thần sắc, nhưng khi nhìn một chút Trần Tấn, chỉ có thể tiếp tục làm như không thấy. Lữ Xương Cương dậm chân một cái, chỉ có thể tiến lên phí công nắm kéo Ngô Tiểu Quân. Làm thế nào cũng kéo không ở, coi như Lữ Quan Phong một mực ý đồ phòng kháng, cũng đã không thể thoát khỏi Ngô Tiểu Quân đánh tơi bời. Lại sau một lúc lâu, mắt thấy Lữ Quan Phong đã co quắp tại đất, khuôn mặt sưng giống đầu heo về sau, Trần Tấn mới kêu lên, đi. Ngô Tiểu Quân vừa muốn vung xuống nắm đấm theo tiếng la của hắn ngừng tại trong giữa không trung, mà trên đất Lữ Quan Phong lại bị hắn giật nảy mình, đã hoàn toàn bị đánh cho thất thần. Hả giận a, Trần Tấn cười hắc hắc, quá mẹ nó sướng rồi, ha ha ha. Tương đương Ngô Tiểu Quân cũng cười, cười đến rất là càn rỡ, cũng không biết thế nào, đánh Lữ Quan Phong một trầu về sau, mấy năm qua trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tồn tại một cái u cục cũng đã biến mất. Cả người đều lộ ra cởi mở không ít. Các ngươi chết chắc, ta muốn các ngươi đều chết không yên lành. Lữ Xương Cương bỗng nhiên tới một câu như vậy, làm cho ngay cả Thiết Cương đều có chút mộng bức. Thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ còn không nhìn rõ sở hiện trạng sao? Trần Tấn khinh thường nói, ô, làm sao cái chết không yên lành pháp? Ngươi nói ra trở về để cho ta lại cười một chút. Ngươi, Lữ Xương Cương cũng không còn cùng. Trần Tấn múa mép khua môi, trực tiếp móc ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại điều người. Hắn muốn để Trần Tấn biết một chút, Thượng Kinh Thành đến cùng là địa phương nào. Không phải con nào A Miêu A Cầu đều có thể đến Dương Oai. Thiết Cương tại một bên, dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút hắn, không hiểu cảm thấy vị này trên bờ vai khiêng Tiêu đại lão lại là như thế bi ai. Cho tới bây giờ, hắn lại còn cho là mình cùng Trần Tấn là ở vào cùng một cái thủy bình tuyến thượng ngang nhau quan. Hệ, Thiết Cương lắc đầu, tâm trong mang theo xem thường, mà Trần Tấn thì là cứ như vậy tùy ý hắn gọi điện thoại. Cũng không ngăn cản, chỉ là ngồi lẳng lặng, chờ lấy, đợi mười mấy phút, đợi đến Lữ Xương Cương lại một lần nữa khó có thể tin để điện thoại di động xuống. Kinh nghi bất định nhìn xem hắn lúc, Trần Tấn mới mở miệng chế nhạo nói, làm sao, có phải hay không mọi người bỗng nhiên đều không để ý ngươi rồi? Những cái kia ngươi cho rằng quan hệ với ngươi cực kỳ sát người. Ngươi cho rằng tùy thời có thể lấy kéo tới giúp đỡ. Lập tức không thấy a, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Xương Cương run rẩy hỏi, bởi vì Trần Tấn nói đều chúng. Trần Tấn không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cũng móc ra điện thoại, sau đó đối Thiết Cương hỏi, tư tài sau điện thoại là nhiều ít? A, Thiết Cương như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩn ra một chút, báo ra một cái mã số. Trần Tấn gật gật đầu, gọi ra ngoài, mười mấy giây về sau, điện thoại kết nối, Trần Tấn mở ra công thả. Ai? Đối diện tư tài sau rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn điện thoại cá nhân cũng không phải ai cũng có, cũng thông qua một chút thủ đoạn che giấu rác rưởi điện thoại, cho nên lạ lẫm điện báo lộ ra đột ngột. Ta, Trần Tấn, là ngươi? Tư tài sau khẽ nói, ta đã để Lữ gia phụ tử đến nhà nói xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào? Trần Tấn nhìn một chút Lữ Xương Cương, lại nhìn lướt qua nửa bầy ra Lữ Quan Phong, mở miệng nói, bọn hắn đến ngược lại đã tới, nhưng là thái độ rất kém cỏi, ta không hài lòng, ta muốn để bọn hắn thoát chế phục, làm dân bình thường. Nghe hắn nói xong, Lữ Xương Cương trực tiếp liền trợn tròn mắt. Còn Tại Tư Tài sau ngay sau đó liền đáp lại nói: Trần Tấn, ngươi không nên quá phận. Lữ Xương Cương nói thế nào cũng là gánh tiêu người, để hắn thoát chế phục ảnh hưởng quá lớn, ngoại giới sẽ có rất nhiều dư luận. Hắn để Lữ Xương Cương an tâm không ít, ám đạo đại lão vẫn là hướng về mình, chỉ cần không thoát chế phục, hiện tại dù là thật cho Trần Tấn 200 triệu, mấy cái sự tình qua đi về sau, tổng có biện pháp lại kiếm về. Nhưng mà, Trần Tấn lại dị thường cường ngạnh đối Tư Tài sau nói: Đây là muốn cầu, không phải thương lượng, nếu như ngươi làm không được, ngượng ngùng như vậy, tối hôm qua chúng ta đã nói, liền đều không đếm. Nghe vậy, điện thoại đối diện Tư Tài sau trầm mặc, hắn không hỏi ra, ngươi dám uy hiếp ta, ngây thơ như vậy đến, mà là Tại nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại một đầu. Là Trần Tấn ai cũng không giúp hứa hẹn, bên kia là khó có thể ứng phó dư luận, hay hại khách quan lấy hắn nhẹ, cho nên cũng không lâu lắm hắn liền đáp: Ta đáp ứng ngươi, nhưng cũng xin nhớ kỹ lời hứa của mình. Ha ha, tương đương, theo Trần Tấn cười nhẹ để điện thoại di động xuống. Lữ Xương Cương cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà vẻn vẹn bởi vì Trần Tấn một câu hời hợt uy hiếp, Tư Tài sau liền muốn từ bỏ rơi mình. Đối với Lữ Xương Cương cảm thụ, bên trên Thiết Cương cũng là trong lòng thở dài loại cảm giác này. Hắn hôm qua vừa mới thể nghiệm qua một lần, chỉ bất quá hắn tình cảnh tương đối rất nhiều. Mặc dù xác thực cởi bỏ chế phục, nhưng bên người còn có một đám giống nhau cảnh ngộ người trẻ tuổi. Thậm chí có thể để cho hắn tìm về một chút xíu ban đầu ở trong doanh phòng cảm giác. Đây là đi theo Tư Tài hậu thân bên cạnh không có khả năng xuất hiện trải nghiệm. Cũng coi là đối với hắn một chút an ủi đi. Nhưng mà Lữ Xương Cương liền không đồng dạng. Từ trên bản chất nói, hắn là một người nghệ sĩ, tính nhân vật công chúng. Một khi thoát cái này thân chế phục, khẳng định cần một cái lý do thích hợp. Đồng thời chắc chắn sẽ không là cái gì chính diện lý do. Như vậy tùy theo mà đến phong ba, thì tất nhiên sẽ dẫn đến hắn vài chục năm nay dựa vào mưu sinh thủ đoạn sẽ hóa thành hư không. Lại thêm đã mất đi Tư Tài sau che chở, như vậy hắn nửa đời người tích lũy lại đến giao thiệp cũng tự nhiên sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thứ này cũng ngang với giết hắn người này nha. Trần Tấn, Lữ Xương Cương từ tuyệt vọng ngốc trệ bên trong khôi phục lại, hai mắt huyết hồng hô: Lão tử liều mạng với ngươi. Một bên hô hào, hắn cầm lên trên bàn trà dao gọt trái cây đâm về phía Trần Tấn. Hai người ở giữa khoảng cách vốn là rất gần, qua trong giây lát đột biến ngay cả Ngô Tiểu Quân đều không thể kịp phản ứng. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén cách Trần Tấn càng ngày càng gần, mà Trần Tấn nhưng như cũ ngồi không có nhúc nhích. Trần ca tương đương, Ngô Tiểu Quân gào thét, nổi gân xanh, lại vô luận như thế nào cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia ngắn ngủi vài mét khoảng cách phảng phất chỉ xích thiên nhai. Tình huống đột nhiên phát sinh kịch biến, chỉ gặp Thiết Cương bay lên một cước, từ khía cạnh đạp trúng Lữ Xương Cương bả vai, cương kình lực đảo để hắn trực tiếp cải biến tiến lên phương hướng. Bay tứ tung nện ở bên tường trong hộc tủ, trực tiếp tê liệt ngã xuống bất động. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, Ngô Tiểu Quân nhắc đến cổ họng mà tâm đột nhiên rơi xuống trở về. Miệng lớn thở hào hển, sợ không thôi. Trần Tấn lại mặt không đổi sắc, chỉ là hướng Thiết Cương nhẹ gật đầu. Đến âm thanh, tạ ơn, hẳn là Thiết Cương vẫn như cũ trên mặt xương lạnh, nhưng lại chủ động đứng ở Trần Tấn khía cạnh, cách Tại Lữ Xương Cương cùng Trần Tấn ở giữa. Thấy thế, Trần Tấn mỉm cười, có phần có thâm ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,